Thằng giả thần giả thánh như mày làm gì được tao? Vừa nói xong thì bà con nghe ầm một tiếng, cái miếu mới xây lại dở tan nát. Ông Lân thở hước lên một cái, mắt mũi miệng gì đều chảy máu, rồi té xuống kinh. Bà con chưa kịp phản ứng gì thì cả thân người ông Lân bị một luồng khói đen bao lấy. Luồng khói kia tan ra và người ta chỉ còn thấy cái sọ đầu của ông Lân trắng phếu vừa chìm xuống trong tiếng cười rùng rợn ở phía xa xa. Lúc này anh Hên với cô Lành mới kéo tên kia tới trước mặt bà con. Bà con mới tá quả ra khi biết tên này cùng với ông Lân âm mưu về sớm để trộm của nã của bà con. Sự thật là ông Lân vừa bị thầy Nam Long đuổi đi vì dám lấy trộm pháp khí của ông thầy đi bán. Trong khi thầy Năm vừa dự định về sớm này thì ông Lân đã hành động nhanh hơn, lại nhân cơ hội cái miếu có người phá mà bày ra một buổi lễ tế khiến cho bà con lơ là mà dễ bề ra tay. Bà con mới lục lọi trong cái bao bố tìm lại đồ đạc nhà mình rồi đem về, còn tên kia thì giải lên xã. Anh Hên lần đầu được khen nên lòng lấy làm lâng lâng lạ thường. Cái miếu dở rồi mà người trong xóm không có dám đụng chạm gì tới, nên chỉ gom lại một đống ở dưới gốc cây sung. Còn sinh hoạt xóm làng cận Tết thì bà con cứ an ủi nhau mà ráng lo cho xong cái Tết, chuyện gì tính sẽ tính sau. Ở mấy cái bãi đổ dưa hấu Tết, người ta cũng tới mua rồi xách về những cặp dưa to. Riêng bên bãi của ông Tư Nhân thì cứ còn hoài. Bà con đi ngang cũng muốn mua lắm, nhưng dòm cái mặt của ông Nhăn Nhăn, người ta cũng nhăn theo rồi cái bước qua luôn. Ông Tư đang ngồi rầu với mớ dưa ê hề thì có dáng người mập mạp bước tới, chỉ tay về phía tụi dưa ruột vàng mà nói: "Ê cha già khó ưa, lựa dùm cặp dưa ruột vàng coi." Là bà Diệu. Chiều rồi mà bà còn xách giỏ đi chợ, mà đúng hơn là từ sáng tới giờ ông Tư thấy bà đi ra đi vô cái chợ này hình như 3-4 lần vậy rồi. Lần này bà ghé lựa dưa của ông, nhưng ông quay mặt đi chỗ khác, tay phe phẩy cái quạt mò: "Ông có bán?" "Ủa ngộ ha, chất dưa đây mà không bán, để cho nó thúi rồi đem dục hay gì?" "Kệ tôi bán vậy đó. Chứ tôi coi mặt coi tướng người ta đàng hoàng tôi mới bán. Nhìn bà tự nhiên con mắt tụi nó giật giật là biết cái tướng bà thấy ghét cỡ nào rồi. Ông có bán, đi chỗ khác đi." "Ừ vậy ha, mắt giật giật đồ ha. Chịu rồi đó, gom dưa về lẹ đi rồi đi khám, coi chừng sắp liệt tới nơi rồi á. Độ thứ cha già khó ưa." Bà Diệu úp cái nón lá lên đầu rồi bỏ đi một nước. Nhưng cô Lành xách cái giỏ đứng sau bà nãy giờ thì không vội bước theo, mà nán lại ngồi xuống, nhẹ giọng nói với ông Tư: "Bác Tư ơi, con thích ăn dưa ruột vàng lắm á, bán cho con cặp với bác." Ông Tư dòm cô Lành, cũng muốn làm mặt lạnh đuổi cô đi chỗ khác, nhưng cứ thấy không nỡ. Lưỡng lự một hồi, thấy Lành cứ ngồi đó năn nỉ, làm ông Tư dịu xuống. Ông nói: "Mày con gái con đứa, sao xách cặp dưa về được? Thôi cặp nào bay lửa đi, lát tao kêu thằng Hên nó đem qua cho." Cô Lành tươi cười, lựa được cặp dưa rồi, tính lấy tiền ra trả, nhưng ông Tư can: "Thôi khỏi, thích ăn thì tao cho đó, tiền bạc gì. Thiệt chứ đâu ra mà cái nết y như bà má mập của mày hả?" Cô Lành đứng dậy tính trời đi, nhưng chợt cô nghe như có hơi gió lạnh thổi ngang qua một cái. Khi cô quay lại thì quảng hồn gì thấy ông Tư tự nhiên cả người như mềm nhũn, rồi cái ông ngã ngang ra. Trời đất ơi, bác Tư ơi, bác sao vậy nè? Bà con ơi, qua giúp cô bác Tư bị sao nè. Mọi người đang buôn bán sôi nổi bỗng giật mình xúm qua chỗ ông Tư. Một bà lấy nhanh chai dầu trong túi áo khoác ra rồi nói: Rồi rồi, trúng gió chứ không đâu hết á. Lành à, mày chạy hú xe ôm qua chở bác Tư mày về đi, chứ ở đây gió mái một hổm đi luôn á. Bà nọ vừa sức dầu vừa giật tóc mai cho ông hồi tỉnh, miệng thì cứ hối Lành đi tìm anh xe ôm. Lành quýnh quán chạy đi, lát sau thì xe cũng tới. Mọi người đỡ ông Tư lên xe, Lành thì ngồi dịnh ở phía sau mà đưa ông về nhà. Ở đằng nhà ông Tư, anh Hên mặt mày nhăn nhó, tay vừa bưng cái mâm phủ tấm vải màu vàng dài thậm thượt đến chấm nền nhà ra, vừa lèm bèm nói trong miệng: "Ôi, cha già này nhìn cái tướng còn thua tiếng mình nữa, trời không biết ông bà vẽ gì nữa đây." "Nè, mày chửi lèm bèm gì đó, tao nghe đó nghe. Ở đó mà, ý trời ơi, sao tao dặn mày kiếm vải đỏ mà mày trùm vải vàng về cái thằng kia?" "Nhà tôi không có vải đỏ ông nội ơi, có màu nào xài màu đó đi, bà vẽ khó khăn quá." Ông già có chòm râu với cái mái tóc búi lên lấm tấm màu bạc, cái bộ bà ba nâu cũ kỹ đi chung với đôi dép lào đang ngồi bàn trà, đó là ông Tám Rộm. Thấy anh Hên bước từ nhà sau ra thì ông quay ngoắt người lại mà nói. Ông Tám dòm kỹ một hồi thì thấy cái tấm vải đó quen quen, nhưng ông không nhớ rõ là nó từ đâu ra. Ông hỏi: "Ủa rồi mày lấy cái tấm vải này ở đâu mà trùm đồ cúng vậy?" "Thì cái tấm rèm cửa buồng của tôi á." "Nè, ông có chê khen nha, nhà có gì xài đó đi, khó khăn quá ông vợ." Ông Tám nghe tới đâu thì mồ hôi rất lợp đợp tới đó. Ông không ngờ cái thằng nhỏ này hà tiện tới nỗi không sắm được một miếng vải nào đàng hoàng cho ông mà lấy luôn cái rèm cửa. Mà ông lỡ nhận lời rồi, bỏ công bỏ chuyện bên xóm cự qua đây để coi cho anh chàng này, cho nên cũng ráng. Ông bước ra cái bàn lễ đặt ở ngay trước hiên nhà. Nắng chiều hắt xuống bóng ông già cồm nhôm in dài ngoằng ở dưới đất. Ông Tám ngoắc tay biểu anh Hên đem đồ lễ ra: "Để ở ngay giữa nè, rồi mở ra đi cho tao mừng pháp." "Trời ơi trời, thôi mày ăn mẹ nó hết luôn đi, bà nội mẹ mày, mày cúng thánh thần cái gì mà có trái chuối với nữa ở bên mày vậy thôi đó hả?" "Trời ơi ông nội ơi, cúng nhiều ăn nhiều thôi, nhiều quá ăn bỏ mứa mấy ông tội nữa. Thôi mần gì đó mần đi cho lẹ, rồi về giùm cái, khó quá." "Thôi khổ đi, mày trả vàng cây tao cũng không mần nữa. Thôi tao về à, mốt đừng có qua thỉnh tao à." "Chứ không thèm." Anh Hên nói rồi giới tay bốc trái chuối lên lột ra, nhét vô nửa ổ bánh mì cho ngồi ăn tỉnh bơ. Còn liếc mắt ông Tám mấy cái rồi mới dọn mâm cúng đi vô nhà. Ông Tám quải cái túi vải lên rồi lững thững bước ra ngoài. Ông ngoái lại dòm rồi lắc đầu, thở dài một hơi. Nhưng ông vừa mới bước ra tới bờ đất, đang đi thong dong, thì nghe phía trước mình có tiếng ai đó la ý ới gì đó. Ông châu mày nhìn lại đằng sau thì quảng hồn phóng luôn xuống mương, chạy theo mấy cái thửa ruộng đã gặt xong vụ lúa mà tránh cái con bò đang trở trứng chạy sầm sầm dí theo ông. Ông chạy một hồi thì dép guốc túi vỏ gì bay tứ tung. Lát sau người ta mới hè nhau nắm được sợi dây xỏ mũi con bò mà lôi nó giữ lại. Ông Tám mới đứng lại được mà thở ra mấy hơi. Nhưng vừa định bước lên cái bờ bao để đi về phía cái bờ đất thì ông quảng hồn vì có cái đầu con rắn sọc dưa nó dựng ngốc lịch. Ông thấy tới đây thì mặt mày không còn hột máu, quay đầu chạy được mấy bước thì lết luôn chứ chịu hết nổi rồi. Con rắn đang dí theo ông Tám thì người nó bỗng dưng bị nhấc lên không trung, quay quay chừng 5-7 vòng gì đó rồi lại bị quất lia lịa xuống cái bờ bao. Và cái người hạ thủ con rắn dài gần 2 thước kia là bà Hai Diệu. Bà cầm con rắn đã bể đầu xịt máu đi te te lại chỗ ông Tám. "Xong rồi ông anh ăn không để tôi..." Bà chị mừng ơn, bỏ nó xuống giùm được không? Nhìn ấn quá trời à." Bà Diệu thấy ông nọ sợ, liền quăng con trắng tới đám thanh niên, vừa khống chế được con bò đang ỉ ôi xin bà. Ông Tám từ từ ngồi dậy, thở hồng hộc mà nói: Trời ơi, bữa nay đi mần không coi ngại hay gì đó, mệt quá trời đi. Cảm ơn bà chị nhiều nha. Trời ơi, có gì đâu anh ơi, tôi là tay sát trắng xứ này mà. Ủa mà anh hình như không phải người xóm này ha? Dạ đúng rồi chị, tôi bên xóm cự, tôi thứ 8. Bà Diệu đứng ngó ông, ngẫm nghĩ một hồi rồi kêu lên: Ê chèn đét ơi, phải anh Tám Rơm, thầy phép bên xóm cự không? Trời ơi, bà con ở đây nghe tiếng anh đó giờ mà có gặp được đâu. Nè nè nè, đi về nhà tôi đi, ngồi nghỉ mệt uống nước nói chuyện chơi anh. Ông Tám thấy trong người hơi đuối vì chạy nãy giờ, nên cũng không khách sáo mà nhận lời về nhà bà Diệu để ngồi nghỉ mệt. Còn bên nhà ông Tư, cô Lành vừa đỡ ông nằm trên bộ giáng thì liền chạy đi tìm anh Hình. Thấy anh, cô kể lại chuyện lúc nãy ông Tư ngất xỉu. Anh Hình nghe qua thì giật bắn mình, buông luôn con gà trên tay, chạy vô nhà coi tình hình của tía. Ông Tư vẫn nằm nhắm mắt trên bộ giáng, cả người đổ mồ hôi lạnh. Hai người vì vậy mà cứ lây quay chăm sóc cho ông Tư tới lúc ông tỉnh. Ngồi trên bộ giáng, dựa lưng vô vách nhà, ông Tư thấy Lành bê tô cháo đi lên thì nói: Tao không ăn cháo, đem gà ra đây cho tao. Lành bưng tô cháo đi tới gần, nghe vậy thì lủi nhanh xuống bếp, xếp gà đã xé ra dĩa đem lên. Vừa thấy con gà được xé thịt nằm gọn trên cái dĩa, ông Tư nhíu mày, hất tay anh Hên đang đấm bóp vai mình mà nói: Tiếc gà đâu? Dạ, tía đang yếu trong người, đừng có ăn tiếc. Anh Hên chưa nói hết câu thì ông Tư hất cái dĩa thịt gà xuống đất. Chó mèo đứng trình nãy giờ liền nhạo tới tha đi. Lành giật mình mà bước lùi nhìn ông Tư, ánh mắt khó hiểu vì sao hôm nay ông cọc cặn hơn thường ngày. Anh Hên thấy tía mình hành động kỳ lạ như vậy thì cũng nói: Tía sao vậy tía? Gà này Lành bỏ công bằng cho tía ăn mà, tía không ăn thì thôi chứ sao. Không chờ anh nói hết, cái bạt tai của ông Tư giáng mạnh tới nỗi anh Hên lảo đảo ngước lên thì máu miệng đã trướng đỏ ngoài môi. Lành thấy vậy thì đi lại đỡ anh, trong khi ông Tư chỉ mặt anh mà nói: Thằng mất dạy, mày ăn cơm gạo nhà ai mà hở cái là mày binh người dân vậy? Nhờ tụi mày mần có con gà mà cũng không xong nữa. Thôi đi đâu đi khuất mắt tao đi, tao tự đi kiếm đồ ăn cho tao được, không cần mày nữa. Nói rồi ông Tư tuột người khỏi bộ giáng, chân không đi một hơi ra ngoài nhà sau. Anh Hên và Lành cứ nhìn ông mà nhăn mặt. Bữa nay ông lại trở tánh trở nết nữa rồi, hai người cũng không dám nói gì thêm. Hên cầm đèn soi theo bước của Lành mà đưa cô về. Vô tới cửa nhà, bà Diệu mới lật đật ra đón con gái vô. Bà rầy: Tổ cha bầy, đi đâu mà mất biệt từ chiều giờ vậy? Nè, khoanh tay thưa bác Tám lẻ đi, bác Tám mình sớm cự qua đó. Nghe đến tên ông Tám mới sớm cự, Lành cúi người khoanh tay chào hỏi. Riêng anh Hên thì cứ dòm ông lum lum, vì hồi chiều đã giáp mặt nhau rồi. Ông Tám đang cười tươi, dài qua thấy anh Hên, ông lật đật kiếm đường mà né anh. Bà Diệu thấy vậy cũng lắc đầu: Chắc hồi chiều anh gặp nó rồi phải không? Nó vậy đó anh ơi, xui gì đâu mà hết biết luôn vậy đó. Anh coi... Thôi thôi, coi ngó gì nữa, thua rồi bà chị ơi. Cái này chỉ có nước nó chịu mận công đức nhiều vô chút thì mai ra đỡ hơn, chứ thầy bà nào mà làm lợi nó. Mà nè thằng nhỏ kìa, sao người bay có quỷ khí vậy? Nãy giờ đi đâu? Lành biết là anh Hên không ưa thầy bà, biểu anh nói thì chắc sẽ lại làm cho ông Tám phật lòng, nên cô nói thay: Dạ, nãy giờ hai đứa con á chỉ từ nhà anh Hên qua đây thôi à. Có đi đâu đâu mà đụng quỷ khiến gì chứ bác Tám? Ông Tám ngồi xuống, nhìn anh Hên chằm chằm. Bởi vì nhà chú ý nhà cửa nha. Nhớ... Thôi đi, mấy người giả thần giả thánh như mấy ông chỉ được cái miệng thôi. Nhà tôi không có gì hết đó, quỷ ma vậy đây. Ông đang ở sớm tụi đó nha. Ông mà tào lao là tôi quét ông đi à. Thằng Hên không có được hổn với bác Tám. Ông đó giờ làm việc tâm linh có sai quấy lần nào đâu. Bây giờ lo ngó nhà cửa kỹ lưỡng coi, coi có con gì để chết lâu ngày hay là có cái gì lạ không. Chưa gì bây nhảy đổng lên nói người ta này nọ. Ông có kiên cử gì rồi có chuyện đừng có mà khóc nha. Bà Diệu nghe anh Hên nói vậy thì góp vô cắt nghĩa cho anh nghe. Anh cũng không muốn gây gổ gì với má của người mình thương, nên dạ dạ mấy tiếng rồi xin phép ra về. Mấy nay trời cứ phải tới lúc đứng bóng thì mới xua được cái không khí se se lạnh. Không biết vì sao mà cấp trại trời cứ lạnh căm căm. Sáng mở mắt ra là sương giăng mù trời. Trong khoảng sân nhà nọ, có người phụ nữ đi từ trong nhà ra, lật mấy con cá lóc ướp gia vị đang phơi khô. Phía trên còn có sâu lạp xưởng màu đỏ thẫm vắt lủng lẳng trên cái sào tre. Đứa nhỏ trong nhà hình như là con của người này, đang chơi mớ đồ chơi của mình thì chợt khóc ré lên. Đồng thời là tiếng con mực đang nằm ở thềm nhà cũng nhổm người lên mà sủa inh ỏi. Người phụ nữ quay qua dòm xung quanh không thấy người lạ, nhưng lờ mờ đằng sau tán cây mít có một cái bóng trắng. Hai con mắt nó đen thui, trùm cái mền mà dòm đứa nhỏ lâm lâm. Người phụ nữ liền chạy tới mà bồng con chạy qua mét hàng xóm. Ai cũng giật mình chạy ngược qua coi. Tới nơi thì mọi người cả kinh khi thấy con chó mực nằm chết ngoẹo cổ ở ngoài sân nắng đổ lửa. Từ bữa đó, sớm ông Đập cứ xôn xao những lời đồn về những hồn ma thoát ẩn thoát hiện. Chúng cứ rình hết nhà này tới nhà kia. Rồi thì chó mèo gà vịt tự nhiên ngoẹo đầu ra chết gần hết. Vì vậy mà gần Tết tới nơi, nhưng cái xóm cứ điều hiu vắng vẻ, ai cũng ru rú trong nhà mà coi chừng con cái, sợ đi ra ngoài rồi không biết sự vụ gì sẽ xảy ra. Trưa 29 Tết, ông Tám vẫn ở lại nhà của bà Diệu. Ông vẫn cứ đi ra đi vô khi hay cái xóm này gặp phải quỷ sự, nhưng không biết nguồn gốc của nó ở đâu. Chợt có tiếng dép lẹp xẹp bước vô nhà. Ông quay qua thì thấy là bà Diệu, mình mẩy ướt nhem, được một ông già lớn tuổi kè vô nhà. Ông tiến tới đỡ phụ rồi hỏi: Ủa chị Diệu, sao mình mấy ướt nhẹp hết vậy? Rồi phải anh Năm Long không? Ừ, tôi nè chú Tâm. Lâu ngày quá trời mới gặp ha. Hồi nãy đi ngang qua thấy bà này chơi với dư kinh, tôi mới lôi bà lên đưa về nè. Lành gấp gáp đưa má đi thay đồ. Xong xuôi, bà Diệu ngồi trên bộ dáng vừa nghỉ mệt vừa kể. Chuyện là hồi nãy bà đi ngang qua cái ngã ba, cái tự nhiên trượt chân té, làm rớt chiếc dép xuống dòng kinh. Thấy dép chỉ mới dướng lại bụi cỏ, bà mới thò tay xuống đi lụm lại. Nhưng khi vừa chụp được chiếc dép trong tay, thì bà nghe người mình bị một bàn tay lạnh toát đẩy bà một cái xuống nước. Bà chớ giới, nhưng con mắt vẫn nhìn được lên bờ. Thấy cả một đám người lờ mờ, kẻ thì đứng, người thì đu trên tán cây, đứng giữa hai cái dông một nam một nữ. Người nữ trùm cái mền lên đầu, tay còn cầm cây lược nữa. Mai sau ông Năm Long đi ngang, ngay lập tức cả đám người biến mất. Ông mới la lên cho bà con hè nhau mà phụ kéo bà Diệu lên, rồi đưa bà về nhà. Nghe tới cái dòng nữ tay cầm lược, tay ông Tám tự dưng run run. Mắt ông nhìn ra xa xăm như đắn đo gì đó trong lòng. Ông dài qua dòm ông Năm. Hai ông khẽ gật đầu rồi lại ngồi yên lặng như chờ đợi điều gì đó. Ở bên nhà ông Tư, cánh cửa nhà đóng im ỉm. Đống dưa hấu chất bên hiên đã hư từ lúc nào rồi cứ bu đầy với dòng nước đỏ ứa ra chua lè. Sau cánh cửa có tiếng người rên lên ư ử, là tiếng của anh Hình. Tía ơi, thả con ra, khó thở quá tía ơi. Anh Hên hai tay nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của ông Tư, đang bóp cổ anh mà nhấc lên. Hai mắt ông hằn lên tơ máu đỏ ké. Khi nhìn thấy gương mặt đã nổi gân xanh gân tím của anh, ông Tư mới quăng anh qua một bên. Nhìn anh co người ho sặc sụa, ông nói, nhưng bây giờ là một chất giọng khàn đặc âm vang lạ lùng. Tao đã biểu mày, tao chỉ ăn gà sống, tại sao mày dám chống lại ý tao hả? Ông Tư dậm chân về phía anh hơn một cái, tức thì như có một lực cực mạnh xô anh một cái, đập lưng vô tủ thờ, máu trào ra khóe miệng. Anh mệt lả cả người, lơm cơm ngồi dậy mà nói: Tía ơi, tía đang yếu, sao tía đòi ăn gì kỳ vậy tía? Tía bị sao vậy? Mày im, tao nói rồi, tao không phải tía mày, tao là ông Đập nè, người bị cái vía xui xẻo của mày hại cho chết nè. Giờ thì đừng có hòng ai cứu được mày nữa. Nói rồi ông Tư lủi ra sau nhà, giác lên cây búa. Hai mắt ông bây giờ chỉ còn một màu đen tuyền, cả người xanh xao, da dẻ trắng xác như người chết lâu lắm. Anh Hên thấy không ổn, liền co chân đạp tung cửa mà chạy ra ngoài. Dù là trời nắng, nhưng ông Đập ở trong người ông Tư được uống máu tươi mấy ngày nay, lại còn hút động vật của tụi dông vía trong xóm đem đến cho ông, nên ông mạnh lắm. Bà con ở trong xóm dòm ra, chỉ thấy ông Tư đang giác búa rượt anh Hình. Ai cũng la làng rồi chạy theo can hai tí con lại. Anh Hên chạy một hồi thì quẹo vô sân nhà bà Diệu mà la lên: Bác Tám ơi, cứu con với, bác Tám! Ông Tám như đang chờ sẵn trong nhà, vừa thấy anh là ông nắm tay lôi vô. Vô được nhà rồi thì anh Hên mệt quá mà xỉu luôn tại chỗ. Má con lành phải kè anh lên bầu gián. Ông Năm thoáng thấy quỷ khí từ bên ngoài bay dần tới nhà này thì cũng nhai hết cọng mứt dừa trong miệng rồi đứng dậy, tay cầm ly trà mà nói: Ôi, cái con quỷ vô chuyện hết sức à, kiếm người ta cũng phải chờ ăn xong rồi cho xúc miệng cái đã chứ. Quỷ khí lúc này đã cuộn đen trước sân nhà bà Diệu. Ông Tư lăm lăm cây búa trên tay bước vô, nhưng chưa gì thì ông Tám ném ra một nắm tro nãy giờ ông thủ sẵn trong lòng bàn tay. Còn ông Năm thì hớp một ngụm trà phun ra cùng lúc với nắm tro của ông Tám. Một kết giới từ đó hiện ra như tấm lưới trùm lên ngôi nhà. Ông Tư ngoài đó cố mấy cũng bị đánh bật ra khi muốn sấn vào bên trong. Một lúc sau, biết mình bất lực, ông ta gầm lên: Tụi mày giao cái thằng quỷ xui xẻo đó cho tao, tao phải khiến nó đi theo tao. Thôi nha, nhập vô người ta rồi còn lộng hành hả? Nhớ tao không mày? Lần này Năm Long này tới là không có trấn mày nữa, là cho mày siêu sinh luôn nè. Thằng già sắp xuống lỗ như mày, lần này không làm gì được tao đâu. Thôi thôi đi cha nội, buông cây búa xuống giùm cái đi, có gì từ từ nói. Còn ông đó, mà ông cầm búa dí nó làm chi vậy? Bà con chạy theo nãy giờ cũng đuổi kịp mà nhào tới, người lôi kéo rồi đưa ông Tư luôn về nhà. Ở trong nhà bà Diệu, ông Tám đợi anh Hên tỉnh lại, nghe anh kể hết những hành động kỳ cục của ông Tư mấy bữa nay mà cứ dòm ông lum lum. Anh Hên nói: Thì, Thế còn như bị ma nhập vậy. Con ma nó tự xưng là ông Đập ở trong cái miếu ngã ba kinh. Bác, ủa, sao bác Tám giọng con dữ vậy? Ủa sao nói tụi già này giả thần giả thánh mà. Nhà bay đường hoàng không có gì hết mà. Sao giờ quýu dữ vậy mày? Nè tao nói cho mày nghe nha. Ông bà mình dạy đó, có thờ có thiệt, có kiên có lành, không phải là dạy suông đâu. Bày kỹ lưỡng tránh mê tín dị đoan là tốt, nhưng mà cái sự tâm linh ấy, không phải mày thấy vậy là nó vậy đâu. Dạ. Sau này con tẩn rồi bác Tám ơi, con không có dám bán bổ nữa đâu. Rồi quấn cái tay không, qua đây đấm bóp cho tao với bác Năm mày, để tối nay hai ông già này mừng công chuyện coi. Anh Hên nghe vậy thì tuột lẹ xuống bộ dáng, cung kính khom người trà nước mà hầu cho ông Tám với ông Năm, làm ai cũng tủm tỉm cười. Thiệt tình chứ cái anh chàng lúc không tin thì chửi mấy ông thầy tối mày tối mặt, lúc tin rồi thì thiếu điều muốn ôm chân mấy ổng mà ngủ luôn. Chạng vạng tối hôm đó, bà con cứ lâu lâu qua lại coi ngó coi ông Tư, nhưng ai kêu cửa ông cũng không trả lời. Tới khi có bà nọ tay bưng tô cháo đi qua, kêu cửa hoài không thấy ông trả lời. Sẵn thấy cửa chỉ khép hờ nên bà đánh bạo đi vô. Vừa vô tới, thấy ông Tư ngồi xếp bằng trên bộ dáng, quay lưng về phía mình. Bà nọ vừa cất tiếng kêu một cái thì làm rơi luôn tô cháo bể tan tành. Vì cái khuôn mặt vừa quay qua của ông Tư lúc này, nó y như một con quỷ. Da dẻ ông nhăn nhiều, hai mắt trũng sâu, hằn đỏ tơ máu, gân cổ nổi quằn quện, và cả người ông còn tươm ra cái thứ gì đó bầy nhầy đen thui, hôi thối lắm. Bà nọ thấy rồi thì chỉ có lết chứ không có đi nổi. Ra tới nơi thì bà thấy ông Tám với ông Năm đứng sẵn ở đó, liền núp bóng lưng của hai ông mà nói: Ông Tư, ông thành quỷ rồi hai thầy ơi. Không phải đâu bà chị, ông chỉ bị nhập thôi hả? Đây tụi tôi vô coi giúp ông một xíu là im mà. Bà chị về lẹ đi. Bà nọ nghe vậy thì tuột dép mà chạy, một khắc không dám ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Từ trong nhà, quỷ khí bốc lên dữ dội. Ông Tư lù lù đi ra, cả người đen ngòm, hai mắt đỏ ké mà gằn lên: Dạo thằng đó ra đây cho tao. Ông Năm Long tay cầm phất trần, quơ qua quơ lại đuổi mấy con muỗi bay do ve. Sao mà lì quá trời vậy? Tao nói là bây giờ ra đây quýnh lộn đi, thắng thì tao cho, còn không á thì mày biết sao rồi ha. Không để con quỷ trong người ông Tư kịp hành động, ông Năm Long liền lao tới. Nhưng ở phía sau, anh Hên vừa mới kêu tên ông làm ông khựng người một cái. Dòm xuống thì cái bàn chân ông cà xuống nền đất, trong móng chân hơi rỉ máu ra rồi. Mà nhìn ông nhăn nhó nhất là khi ông thấy cái đôi dép lạo của mình vì cú dấp đó mà nó bẻ cụp xuống một cái, đứt ra làm hai luôn. Ông Năm quay qua nạt anh Hình: Cái thằng ôm này, mày đứng coi thôi được không? Đừng có réo cái gì tụi tao hết đó. Mẹ bà, tiêu mẹ đôi dép đến ước với vợ tao rồi nè. Dép còn là tình duyên còn, bà còn sống nhăn răng đó, mà đôi dép đứt làm hai rồi. Kỳ này về bà cạo đầu bôi vô tao, là tao qua tao cạo đầu mày bù lại đó nghe. Nói rồi ông tuột luôn đôi dép ra mà quơ phất trần mấy cái. Một luồng ánh sáng vàng từ những hạt li ti như bụi bay ra rồi xé tan một màn khối ở trước mặt hai người, lộ ra cả một đám dông vía trong nhà. Kẻ thì bò lểnh nghểnh, kẻ thì đu trên cột, trên mái nhà. Ông Tám giờ một hồi thì thấy có cái bóng nữ nhìn quen lắm, đứng kế con quỷ ở trong ông Tư. Thêm cái khuôn mặt thất thiểu của Thành đứng kế bên nữa thì ông đã chắc chắn đó là ai rồi. Và không chờ ông kịp nói gì, cái dòng nữ cũng chính là Na, từ phía ông Tư bay qua chỗ hai ông già, giơ hàng nanh vuốt ra mà vồ tới ông Năm. Ông lùi mấy bước, quất cây phất trần lên đầu, làm cho cái tấm vải như cái mền cô trùm trên đầu đó tuột xuống. Na hơi khựng lại, nhưng cũng kéo cái mền lại mà len lén đá mắt với ông Tám một cái. Ông Tám hiểu ý rồi la lên: Năm, con tù đó anh Năm ơi, quánh mạnh tay lên anh ơi. Na hơi trố mắt nhìn qua tía mình, thầm ra ám hiệu cho Thành từ sau bay tới. Anh sấn tới ông Tám, ông thấy anh dường như bị khống chế thật thì rút ra một đạo bùa rồi thu nhanh anh lại. Riêng phía Na thì nãy giờ bị ông Năm quất phất trần vô mặt, vô đầu tới không biết đường né. Cô khum khum luồn xác xuống đất, rồi cuối cùng nằm dài luôn. Cô rên lên: Trời ơi trời, quýnh cái gì quýnh dữ vậy ông nội? Nè, ông qua ông ăn thịt tôi luôn đi. Con quỷ trong người ông Tư nãy giờ quan sát, lúc đầu nó chỉ hơi nhíu mày thôi, nhưng bây giờ nó lên tiếng: Mày, con kia, tại sao mày không bị khống chế? Na lúc này bò người dậy, nhào tới gỡ cái mền trên đầu xuống, trùm lên đầu ông Tư một cái. Lập tức con quỷ trong người ông Tư bị văng ra, ông Tư ngã vật ra đất. Anh Hên được lệnh của ông Tám, nhanh chóng tới kéo ông Tư qua một bên. Có cả bà Diệu với Lành núp sẵn một góc chờ anh đem ông qua. Lúc này Na mới nói: Tôi còn thầy pháp đó cha nội, thấy sao, thấy đồ chơi mới của tôi ghê chưa? Ê bà già, cái gì á? Mẹ mày, mày dám nhập ông hả? Chết chưa, mày chết chưa? Bà Diệu tự nhiên từ trong lùm phóng ra, tay vác theo cây chổi chà đập túi bụi vô cái giông ông Đập. Ông nọ gầm lên một tiếng thì bà bị hất ra một xó. Mình mẩy ê ẩm, nhăn nhó, rồi cũng được anh Hên với Lành kéo vô nằm chung với ông Tư. Ngoài này ông Tám bước lên mà nói: Được rồi Na, tới giờ của tía với bác Năm mày rồi. Na nghe vậy thì lùi xuống. Ông Tám tay cầm kiếm đào, tay bắt ấn vuốt lên mặt kiếm, miệng lầm rầm mật ngữ. Rồi ông hô lên: Hỏa! Lập tức từ người ông phân ra hai đạo ánh sáng màu đỏ và màu lam. Hai cái ảnh phân thân của ông Tám lao tới, phút chốc đánh tan hết mớ dòng día và lớp quỷ khí dày đặc xung quanh nhà. Còn ông với ông Năm thì tay ai cũng cầm pháp khí mà xông lên chỗ quỷ ảnh của ông Đập. Quỷ ảnh kia liền nhúng một cái đã bay lên nóc nhà ngồi chiếm trệ trên đó. Nó cười khanh khách mà nói: Hai thằng già kia, con ngon thì lên đây. Vừa nói xong, quỷ ảnh chợt té lăn từ trên nóc nhà xuống. Lúc nó nhìn lên thì thấy lá bùa trong tay ông Tám cũng vừa cháy tàn. Ông Năm liền phất cây phất trần một cái, một ánh đạo lực đánh thẳng cái quỷ ảnh ra xa. Lúc này nó ngước nhìn lên nóc nhà, thấy có hai cột ánh sáng trắng đen rất lớn, tỏa ra áp lực khủng khiếp. Từ đó đi xuống, hai người mặt mày bậm trợn, một trắng một đen. Cả hai người quấn đầy dây xích, theo từng bước đi cứ kêu lên len keng. Là hắc bạch vô thường. Quỷ ảnh của ông Đập vừa thấy liền co chân toàn bỏ chạy, nhưng bạch vô thường đã tung sợi dây xích của mình ra mà quấn lấy ông ta kéo lại. Bị bắt giữ, ông Đập miếu máu nói: Hai vị quỷ già già, tha cho tôi với. Tôi Hắc vô thường đánh cái lệnh bài triệu hồn lên đầu ông Đập. Ngay lập tức ông liền bị hút vô. Hắc vô thường lúc này mới nói: Mấy đứa này đâu làm như tụi mình á, khoái đi bắt nó lắm vậy. Nè hai ông già, xong hết chưa? Còn con dòng trắng trắng trùm cái mền kia, bắt luôn hộp. Là Hắc vô thường đang chỉ tay về phía Na, đứng nép một bên, né tránh ánh nhìn của quỷ sai. Ông Tám mới bước tới mà lên tiếng: Dạ xong rồi thưa hai vị, nhỏ đó là con tôi, để nó lợi cho tôi đi. Nào cần bắt rồi tôi hú hai người mà. Nhớ nghe, chứ tụi tôi thèm bắt nó lắm mà. Ủa, sao vậy hai vị? Hắc Vô Thường khẽ liếc Nam một cái, rồi nói: Ông dòm cái mền trùm trên đầu nó đi. Biết gì không? Nó xé áo tôi đó. Cái con quỷ cái đó nha, mới được cho cái áo mới, có cái vạt dài dài cho sang hả? Mà nó lén lúc tôi không để ý, nó xé cái tẹt, rồi trùm lên đầu nó đi cờ cờ vậy đó. Mày nghe con quỷ nhỏ kìa, trốn cho kỹ à. Không có tía mày ở đây là tao lôi về dưới rồi đó. Nói xong, Hắc Vô Thường nhá nhá cái lệnh bài trong tay mình về phía Na, rồi cùng Bạch Vô Thường biến mất, cùng với mặt đất khẽ động trong hai đạo ánh sáng. Nghe Hắc Vô Thường nói vậy, ông Tám quay qua chống nạnh nhìn Na mà lắc đầu, còn cô thì cứ đứng nhe răng cười hì hì ở một góc. Chốc lát sau, thấy sự đã êm xuôi, Na liền bỏ về sấm cử trước, để ông Tám về sau. Vì cô nghe anh Hên đòi đưa ông về tận nhà, coi như cảm ơn ông đã giúp gia đình anh. Trong nhà ông Tư đèn đuốc đã sáng lên. Ở bàn trà, ông Tám và ông Năm ngồi nói cười với nhau, trong khi Lành thì lo sắp xếp đồ đạc trong nhà. Riêng ông Tư thì khi tỉnh lại, ông cứ như người vừa ngủ một giấc dài, mơ phải một cơn ác mộng. Cả nhà thuật lại câu chuyện, rồi để ông ngồi tựa vào vách mà nghỉ ngơi. Ông ngồi trên bộ gián mà nghe được giọng nói lòng lộng của bà Diệu. Đồng thời ở dưới nhà bếp, bà cũng vừa tán đầu anh Hình. Trời đất ơi cái thằng này, tía mày không có ăn được gạo rang mà mày cứ rang gạo cho ổng hoài vậy. Hút nắm gạo khác nấu cho ổng đi, tao làm kho quẹt cho. Bà bỏ tụi cá lộng tông vô cái nồi đất, nhúm lửa rồi kho cạn nước cho ông Tư. Bà vừa làm vừa dặn anh Hình: Bữa nào á mày qua nhà tao đi, tao huấn luyện cho một khóa về nấu cơm cho tía mày. Xong bà lót cót đi lên nhà trên, chụp lấy cái nón lá trên bộ gián, ngoắt tay cô Lạnh theo bà đi về. Bà nói với ông Tư: Thằng Hên nó nấu cháo cho ông rồi đó, coi ăn đi rồi nghỉ, để tôi về. Bà cầm cái nón lá trên tay, chưa kịp rời đi, ông Tư mấp máy môi chưa kịp nói gì đó, thì bà bước khựng lại một cái. Chiếc dép dưới chân nó lại đứt quai. Bà lụm nó lên rồi tặc lưỡi: Ôi thiệt tình chứ, đứt quai à. Chứ má mang đôi dép gì mà tuổi nó còn già hơn con nữa, quai đế gì mà chịu nổi má. Cái con này, đi xuống kiếm hỏi thằng Hên coi cho má mượn cây lẻm với khúc dây đi. Đi lẹ đi, không thôi tao bắt mày cõng tao về. Cô Lành đi rồi, bà bước lại cái võng giăng gần vách bên kia mà ngồi xăm xôi chiếc dép giá chằng giá đụp. Tới khi dây với lẹm lên tới, bà mới lờ mờ xỏ trái xỏ phải cái đầu dây vô cái đầu lỗ của cây lẹm. Một hồi mới so được cọng dây mà kiếm đường giá cái quai dép. Trong khi bà cúi người sửa lại chiếc dép, ông Tư đằng này thầm nuốt xuống cái gì đó đăng đắng ở cổ, khóe mắt cũng cay cay. Ông thầm quay đi ra nhìn cái gốc mai ở ngoài kia. Một nụ nhỏ đang bung vỏ xanh, chắc sớm mai nó sẽ nở. Rồi gió bất chiều mai sẽ lại cuốn những cánh hoa mỏng rơi xuống. Hoa xuân tàn rồi, còn mong để lại vài hột giống trụng xuống bên cội mai, để những xuân sau còn chút hương sắc. Cây cối nó còn biết tạo duyên cho đời. Ông Tư thầm rớt giọt nước mắt, bàn tay nắm lại tự trách. Sao mình lại nỡ ôm khư khư cái quán với người xưa? Nghĩ một hồi, ông Tư lên tiếng: Bà. Bà Diệu đang cố xỏ cái lẹm giữa cái quai với cái đế dép, nghe ông Tư gọi thì ngẩng đầu lên mà dòm ông. Ông ngoắt tay bà rồi nói: "Bà lợi đỡ tôi đi vô buồng." "Ê cha già, tôi hết xí quách rồi nha. Đừng có mà thấy mập mập rồi khoái tôi nghe ông nội." Ông Tư đang dâng trào cảm xúc, nhưng vừa nghe bà Diệu ngắt lời mình, ông nằm luôn xuống không tụt xuống nữa. Xua xua tay nói: "Thôi thôi, ai thèm. Tính nhờ bà gì quên rồi. Thôi giá mai dì lẹ đi rồi về." Bà Diệu đi được một hồi rồi, ông Tư mới gọi anh Hên lên. Anh đứng chùi chùi tay vô quần, chờ tí sai việc. Ông biểu: "Bay đi vô buồng của tía đó, lấy cái đôi dép dưới gầm giường ra, rồi bay chạy siết theo bát diệu của bay. Nói gì tía mua cho bả, mang đi chứ không chừng đau á, nghe không?" Lời của ông chỉ có nhiêu đó, nhưng qua ánh mắt của hai ông già ngồi uống trà ở một góc thầm liếc nhìn anh Hên, thì anh thấy tía mình cũng chịu êm rồi. Anh Hên dạ một tiếng, rồi chạy vô lấy đôi dép dưới gầm giường ra, chạy dù theo bà Diệu, để lại phía sau là một cái khẽ cười của ông Tư. Sớm cự một sáng cuối năm, mấy cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua những tán mai nở vàng rực trước mỗi sân nhà. Nắng sớm dịu dàng như báo hiệu cho ngày cuối cùng của năm cũ, mọi thứ sẽ êm đẹp trôi qua. Nhưng bất thình lình, một chiếc xe máy chạy ì ì trên con lộ đất, kéo theo sau đó là những âm thanh lao xao của bà con. "Ê, trời đất ơi, chết bà cái mai của tôi rồi." Cái xe vừa lướt qua, kéo theo một luồng không khí lướt ngang, làm cho cái tàu lá dừa nằm khô lâu ngày trên thân cây rơi ầm xuống, đè trúng cây mai, cành nhánh qua lá gì gãy rụi hết. Còn ở một nhà khác, thì đứa con gái nọ hai tay yếu ớt đỡ cái sào đồ như sắp ngã mà la làng: "Má, má ơi, cứu con với, cái sào đồ nó đè con giờ nè." Cô Lệ ở bên trong nghe được thì chạy ra đỡ phụ con Vi cái sào đồ. Xong xuôi, hai mắt con nhìn ngó ra phía mé lỗ đất, hình như có cái xe chở ông già vừa mới lướt qua, thì cùng lúc con Vi đang phơi đồ là cả cái sào ngã đè lên con nhỏ. Cứ như vậy mà mới sáng 30, cả xóm cự nhau nhau lên. Tự dưng ai cũng gặp xui xẻo trong nhà ra ngoài ngõ, khi cái xe của tay thanh niên nào đó chở ông già cộm nhôm lướt qua, làm cái nôn nao mừng năm mới cũng bị giảm đi chút ít. Nè, lố rồi mày ơi, về lại, về lại. Ông Tám ngồi sau xe của anh Hên, hai tay ôm hai trái dưa to tướng. Cổ ông thì máng lòng thòng sâu lạp xưởng, cái vỏ đệm mang ở giữa khuỷu tay còn nhét đầy bánh mứt mà bà con bên xóm ông đập biếu cho. Anh Hên nghe mình đi hố thì dê lùi cái xe lại, nhưng vì không chú ý, cái mé ngoài bờ đất cao hơn nền nhà của ông Tám, cái xe của anh tuột một đường từ trên bờ đất xuống. "Ôi dạ, chết mẹ tao rồi." Rồi ông Tám bật ngửa một cái, té chỏng người trên mấy cái luống trơm ông chất để trồng nấm, cái chân còn đạp đổ mẹ cá khô đang phơi. Ở trong nhà, bà Hai Mơ nghe động nên đi ra, thấy cái hiện trường thì bà la làng: Đó, trời Tết này ông đốt bụa uống đi nha, khỏi ăn uống gì nữa. Cái xẻ khô người ta kỳ công mà nghe, mà đi thì thôi, về cái là báo cho lật đổ vậy đó." Bà Hai lui cui lượm lại mớ khô trong tiếng lèm bèm, thì anh Hên lại đỡ ông Tám. Ông đứng lên được, tay ôm lại hết mớ quà biếu của bà con sớm bên, thì ông nói: Thôi được rồi, mày về đi ha, không hẹn ngày gặp lại đâu." Anh Hên cười hề hề mà gãi cái ót, khoanh tay thưa ông Tám, rồi cũng quay xe chạy về bên xóm ông Đập. Còn ông Tám, ông bước đi với cái dáng lùm khùm, chân cứ đi chặn hẳn, thầm lắc đầu với cái thằng gì đâu mà gây xui cho người ta quá đổi hả. Chiều hôm đó, gió bớt se se lạnh, chiếc chiếu trải ra ở hiên nhà bà Diệu đang có ba người, hai già một trẻ ngồi đó. Từng đòn bánh tét dán trụ tròn được bà Diệu tỉ mẩn gối lại, cân đều hai đầu chất qua một bên cho ông Tư với Lành ngồi cuộc. Ông Tư chọc: "Hey, cái tướng bà sao á, bà gói cái đòn bánh y rằng vậy ha. Cầm nãy giờ muốn sủi tay luôn nè bà nội. Gói gọn gọn thôi." "Ôi hơi đâu mà gói chút chút. Vậy đi, ăn một khoanh rồi no luôn à." Ông Tư vừa đưa đầu dây lên ngậm giữa hai hàm răng, tay nâng đòn bánh lên quấn hai vòng rồi nói: "Mà thôi bà gói gọn gọn vài đòn đi. Canh giờ từ đây tới giao thừa chính á, thì dớt ra cúng trước. Chứ bà làm nguyên một nồi, đòn nào đòn nấy như cái bắp dế của bà, chắc trưa mời mới chín hết quá." Cô Lành nghe vậy thì che miệng cười. "Ủa má, nhà có hai má con mà má gói chi 7-8 ký nếp như vậy? Năm ngoái có 3 ký à, mà má con mình ăn muốn dẹo gần cổ luôn vậy. Mà nay má gói vậy á là đem cho nguyên xã mình luôn hả?" Bà nhá nhá cái đòn bánh lên đầu cô rồi mới nói: "Cái chuyện đơn giản vậy á, mày cũng hỏi má nữa hả? Tao không gói, rồi ông già chồng với thằng chồng tương lai của mày lấy gì ăn? Cha con ổng tàn đi mua không à? Hên xui ngay đòn nếp á, nấu chỗ sượng chỗ nhão cái nhịn luôn. Tôi ráng buộc cho xong đi, rồi đem ra cho thằng Hên nó bỏ vô nồi. Nè cái thằng Hên, mày nhúng bếp xong chưa? Lâu vậy, đừng có vô cái nồi của tôi tắm nghe trời." Bà không nghe anh Hên ở sau nhà đáp lại lời mình, chỉ thấy anh cứ lăng xăng dở nắp kiệu nước bên hè, lấy cái gáo dừa múc nước rồi chạy đi đâu đó. Lát sau anh lại chạy lên múc nước, bà mới hỏi: "Rồi mới nhúng bếp mà nước cạn hả? Mày nấu nước mày tắm hay gì vậy?" Lúc này anh Hên mới lắp bắp: "Dạ dạ, cháy cái bếp rồi bác ơi." Thì cháy mới nấu. Ủa, cái gì? Chết mẹ không? Mày làm sao mà cháy cái bếp của tao vậy?" Nhìn cột khói ngúm lên sau nhà, bà Diệu mới lính quýnh quay tới quay lui không biết làm gì. Còn ông Tư thì lụm đôi dép kẹp vô nách, rồi te te đi ra ngoài hướng bờ đất. Bà Diệu réo ông: "Ê cha dạ, chạy đi đâu vậy? Phụ chữa cháy của ông nội." Ông Tư nghe vậy mới ngớ người quay trở vô, kiếm cái xô múc nước tạt vô căn bếp. Ba bốn con người vừa lây quay chữa cháy xong, hú hồn hú vía rồi mới nhìn qua anh Hình. Ai cũng lắc đầu trước cái nụ cười trừ của anh. Bên cái bếp kê bằng mấy cục gạch ống chất về ba hướng, lâu lâu lại nghe tiếng nổ lách tách. Lành bước lại dỡ nắp nồi ra, mùi lá chuối luộc lâu với hương của nếp như thoang thoảng trong làn khói mịt mù vừa bốc lên. Anh Hên bưng xô nước châm thêm vô nồi, ngồi bên ánh lửa bập bùng dưới hơi sương lành lạnh. Anh với Lành khẽ tựa đầu vào nhau, bàn tay hai người đan vào nhau. Cả hai với nụ cười mãn nguyện, cuối cùng họ cũng đã có thể ở bên nhau rồi. Rồi xuân này sẽ là một mùa xuân đáng nhớ. Anh Hên đẩy khúc củi dài đã cháy đỏ vào sâu trong cái bếp một chút, gửi gắm hy vọng một mùa xuân mới bắt đầu với cái nồi bánh tét thấm đượm tình quê duyên sông nước, để mùa xuân sau chắc cũng tầm này đôi lòng đang e ấp nụ tình xuân sẽ được kêu hai tiếng mình ơi. Ở trong nhà, ông Tư với bà Diệu vừa ngồi ăn mứt dừa nói chuyện với nhau, mắt cứ nhìn ra cái đèn treo ngoài hiên cho sáng một vùng sân, sáng sôi cả cây mai vàng trong đêm còn mang hương thoang thoảng trong hơi sương lạnh. Ông Tư lâu lâu khẽ quay qua dòm bà Diệu. Bà biết ông dòm mình cho nên cũng chỉ mỉm cười. "Duyên xưa không thành như mộng. Thôi thì bây giờ mình cứ sống vì con, nghe không?" "Chị xui, Ngoài kia, gió xuân vừa lay động những cánh mai vàng, khẽ rung rinh, như vừa đón chào một năm mới. Ở trong nhà, lòng ai cũng háo hức nôn nao, mong sao cho cái Tết này, rồi qua bao nhiêu cái Tết nữa, tình người và những mối duyên quê sẽ như mai vàng ngoài kia, đến kỳ lại khoe sắc, đưa hương. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ sự sớm ông đập của tác giả Hồ Phương Minh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở câu chuyện của tối ngày thứ ba nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.